Thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Xuân Tiêu Hành cửu gọi, ta xem vòng tay một cái. Lời quan tâm hắn, đầu còn đau không? Ta sờ soạn cái trán vừa bị đụng đang băng bó sưng lớn như cái bánh bao. Hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục giả bộ câm. Chuyện kể rằng, kể từ ngày đó biết mình tỉnh lại biến thành nữ nhân. Không thể nào đi sờ soạng phụ nữ. Ta liền đập đầu vào cây cột trong phòng. Có một thời bạn gái đáng yêu. Trong sáng đến dọa người của ta. Đọc quá nhiều tác phẩm xuyên không? Muốn nhảy lầu, tai nạn xe cộ, cắt cổ tay, dùng thuốc ngủ, vân vân và vân vân kiểu chết. Mơ ước có thể xuyên đến cổ đại tìm Mỹ Nam. Được rồi, nàng không có thành công. Bất quá cũng làm cho ta biết muốn quay trở về. Tìm chết là bước đầu tiên. Kết quả ngày đó, thiếu gia ta lấy dũng khí mà 26 năm sống trên đời chưa từng có liều mạng đập đầu vào cột nhà sau đó mới phát hiện. Mẹ kiếp, không, hiện tại phải nói là mẹ. Con mẹ nó, thì ra tiểu thuyết xuyên không đều là gạt người. Tỉnh lại lần nữa xung quanh có rất nhiều người. Lão bà ánh mắt khôn khéo trên đầu cắm đầy châm. Vừa nhìn biết ngay là tú bà. Mà bên người còn có các mỹ nhân quần áo sặc sỡ khóc nói chớ làm việc ngốc nghếch nữa. Các mỹ nữ, nhất định là các cô nương trong phù dung các. Đừng khóc nữa, Xuân Tiêu hiện tại cần tĩnh dưỡng. Các ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Tú bà xấu xa giống một tiếng. Khiến các cô nương run như cầy sấy. Sau khi mọi người đi, tú bà ôm lấy ta dùng sức gào khóc Xuân Tiêu a, nữ nhi đáng thương của ta. Ngươi như thế nào ngu ngốc như vậy? Toàn thân một trận rét lạnh, heo mập chết tiệt, lại dám chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia. Ngươi nghĩ ai là nữ nhi của ngươi đây? Bổn thiếu là nam, nam, lão bản vẫn còn sói chu. Bây giờ lại ôm ta gào. Thanh âm kia, so với nơi giết heo còn kinh khủng hơn. Dù nàng không mập, dịch dạ dày của ta cũng bị nàng làm nôn ra. Không còn cách nào ta dùng sức đẩy nàng ra. Cái đó, mẹ, a, mụ mụ mẹ nó. Lần này để cho ngươi chiếm tiện nghi. Đừng khóc, có chuyện gì ta hảo hảo nói. Hắc hắc, hảo hảo nói. Không ngờ tú bà vừa rồi khóc như khuê nữ chết đột nhiên lạnh mặt. Lạnh nhạt nói Xuân Tiêu. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Không phải ngôn đại học sĩ muốn kết hôn sao? Hừ, ta cho ngươi biết, giống chúng ta xuất thân trốn thanh lâu. Lại vẫn vọng tưởng gả vào thư hương. Nhà theo nho học, môn đệ, coi như là làm thiếp cũng là chuyện không thể. Chính ngươi hảo hảo nghĩ lại đi. Muốn làm phượng hoàng, chính mình trước hết phải có bản lãnh. Tú bà nói xong, thả tay lắc lắc cái eo thùng phi đi ra. Ta bắt đầu có chút đói bụng. Gì, nữ nhân thanh lâu, cái này ta biết, chính là thân chủ của khối thịt ta đang mang. Nhưng là ngôn đại học sĩ cùng cái phượng hoàng chó má gì là sao? Ngôn Chi Thanh là khách quen của ngươi hành cửu ở trong vòng tay nói. Người này là cái loại chỉ dám ở chỗ không người nói một vài lời. Thì ra là vậy, thì ra ngôn đại học sĩ trong miệng tú bà là ta. Phi, là khách quen của Xuân Tiêu. Sở ca, khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất nhanh chóng thích ứng thân phận của mình. Nếu không, hậu quả sẽ không lạc quan. Ta ngẩng đầu nhìn trời. 45 độ góc chết nhưng không có chảy ra nước mắt. Cũng được, sống yên ổn đi, ngươi sao lại ở trong vòng tay? Thân thể chân chính của ngươi đâu? Ta hỏi hành cửu, qua thật lâu, mới nghe hắn nói ta vốn là một tán tiên tiêu dao. Không lâu trước đây bị thương, hôm nay chỉ có thể cuộn tròn trong vòng tay nghỉ ngơi lấy lại sức tiên nhân sao? Thiếu gia ta vốn không tin, nhưng mà bây giờ xuyên không thần kỳ ta còn gặp phải. Ta còn có cái gì có thể không tin? Hiện tại ngay cả có người nói cho ta biết Tôn Ngộ Không thầm mến Như Lai ta cũng tin. Trải qua mấy ngày âm thầm hỏi thăm, ta đại khái hiểu rõ một chuyện, ta bây giờ là Xuân Tiêu. Không sai, chính là làm người ta nghĩ đến Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng Xuân Tiêu. Là con át chủ bài của Phù Dung Các, trước đây không lâu tham gia cuộc thi hoa khôi đứng thứ nhất. Lấy một cầm một khúc vũ tươi đẹp át hoa thơm cỏ lạ. Mẹ cha nó, đàn, thiếu gia chỉ chơi guitar, vũ, thiếu gia ta sẽ nhảy điệu tango. Nhưng là, bây giờ phong kiến cổ đại, có người dám cùng ta nhảy. Về phần khúc sao, thiếu gia ta ca hát cho tới bây giờ căn bản không biết ca hát có giai điệu. Ta hiện tại ở triều đại tên là đại diễn hoàng triều. Chậc, mặc dù thiếu gia ta dốt nát lười học, nhưng là trong lịch sử Trung Quốc cũng không có cái gì là đại diễn hoàng triều. Điểm này ta ngược lại có thể xác định, bất quá cũng thật bội phục hoàng đế khai quốc, gọi là diễn, phát triển không ngừng nghỉ, đều là loại có dã tâm. Nói nhảm, không có dã tâm có thể lái quốc lập nước, nằm mơ đi, họ của triều đình là Trầm, tất nhiên là thiên hạ của Trầm gia. Ta nhíu mày, những thứ này trong lịch sử không sao cả, ta có thể tiếp nhận, mấu chốt triều đại này trong lịch sử cùng Tống triều tương đối giống nhau. Quần áo nữ nhân đều là trong một tầng bên ngoài một tầng. Cái gì áo chui đầu, giáp tay áo, đệm váy, đem người bưng bít thật chặt, một chút cảnh xuân cũng không thấy được. Nếu như bây giờ ở đường triều, mỹ nhân đều mặc bó eo nhỏ lộ ra ngực. Chậc chậc, đang ở trên mây, cửa kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một tiểu cô nương mặt đỏ hồng như trái táo đi vào, cô nương nàng đỏ mặt nói Ngô mụ mụ bảo ngươi chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa chính là 15, ngày cô phải lên đài biểu diễn. Hả, Ngô mụ mụ, Ngô mụ, chính là tú bà trang điểm đậm, hương nồng gần chết, này, lên đài sao, bổn thiếu. Hụ, ta biết, ngươi đi xuống đi, dạ tiểu cô nương cúi chào, tính đi ra ngoài, chậm đã ta gọi nàng lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm quái dị, ngươi tên là gì, hồi cô nương, nô thì tên Thúy Hoa, phốc ta không nhịn được trực tiếp phun, khụ khụ, cô nương, lúc trước tiểu vũ tỷ tỷ hầu hạ cô nương phạm lỗi. Ngô mụ mụ thấy Thúy Hoa tương đối lanh lợi. Mới để cho Thúy Hoa tới phục vụ cô nương xin yên tâm, Thúy Hoa nhất định sẽ xử lý thỏa đáng công việc thường ngày của cô nương. Tiểu nha đầu nắm tay lời thề son sắt nói, thật là cô nương tốt, ta trời xanh không chịu nổi người khác đối tốt với ta. Người khác đối ta tốt, ta liền muốn đối tốt với nàng gấp đôi. Vậy, Thúy Hoa nha, người rất tốt, chẳng qua là cái tên có chút khó nghe. Cần phải sửa lại, Thúy Hoa suy nghĩ một chút, nói xin tiểu thư ban tên cho, liền kêu Nhã Ca đi chữ ca ta không có biện pháp dùng lại. Nhưng về sau kêu người bên cạnh mình cho đỡ nghiện cũng có thể đi. Thúy Hoa, không, hiện tại đã đổi tên Nhã Ca. Nhã Ca sau khi đi, ta luôn muốn cùng nàng nói. Cái gì lên đài, cái gì biểu diễn, mẹ cha, có thể không muốn sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể lựa chọn sao? Thanh âm của Hành Cửu vang lên. Dạ ta sợ run, trước trên TV thấy qua. Dường như kỹ viện có nuôi một đống lớn hộ vệ quân nô gì đó. Từng người một hung hãn dữ tợn. Không muốn lên đài, vậy thì chạy trốn. Pass có thể trốn ra ngoài còn là một vấn đề. Ta đoán chừng sẽ bị bắt trở lại sống không bằng chết. Giả bệnh, Pass không kiếm được tiền còn tốn thêm tiền. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Ngô mụ mụ, ta rụt cổ, trời ạ, xem ra hiện tại là phải đi từng bước nhìn từng bước. Không muốn lên đài, chờ mình thành tú bà rồi hãy nói. Nếu không, tìm cái núi dựa, cái gì vương gia hầu gia dựa vào. Dựa vào, chỉ cần nghĩ tới việc lão tử đi phục vụ nam nhân. Lão tử liền muốn ói. Xuân tiêu này. Tiền đồ rất nhấp nhô a, xem ra chỉ có gắng tìm phương pháp tiết kiệm tiền. Không phải là có câu châm ngôn sao? Bạc có thể giải quyết vấn đề trở thành không có vấn đề. Cách chương.